Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2961, Mỹ Nhân Ngư 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Quốc vương chấn kinh bi thống vô cùng. Là ai làm, thế mà đối xử với hắn như thế nhi tử. Vương hậu càng là khóc đến chết đi sống lại. Nhi tử gặp chuyện như vậy, lại đau lòng vừa tức phân, năn nỉ quốc vương nhất định phải bắt lấy hung thủ, làm hung thủ chết không yên lành. Vương phi trợn mắt há hốc mồm. Cho nên, hiện tại vương tử biến thành một tên phế nhân sao? Cái gì cũng không thể làm, tương lai còn có thể trở thành quốc vương à? Liền vật kia cũng không có. Chẳng lẽ mình về sau đều phải thủ tiết sao? Nàng vốn là oán hận vương tử hoa tâm. Hiện tại tốt, trời lớn rồi. Vương phi không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Lập tức thu dọn đồ đạc muốn về chính mình quốc gia. Làm nàng đối mặt một tên phế nhân, nàng làm không được. Trở lại chính mình quốc gia, về sau còn có thể một lần nữa tái giá người. Cái này hoa tâm nam nhân để cho chính mình thất vọng cực độ. Làm quả phụ canh giữ ở bên cạnh hắn, hắn đáng giá không? Vương phi tại nhi tử gặp phải nhân sinh đại nạn thời điểm như vậy muốn đi, lập tức làm lão quốc vương cảm giác thất vọng, đau khổ cùng phẫn nộ. Người coi như muốn đi, cũng muốn đợi đến tìm được hung thủ lại đi. Không cần, ta hiện tại muốn đi, là ngươi nhi tử cả ngày làm loạn nữ nhân. Đây là thượng thiên đối với hắn trừng phạt. Quốc cùng quốc ở giữa kết hợp bất quá là lợi ích mà thôi. Quốc vương nhanh lên tìm kiếm thực lực cường đại phù thủy. Muốn thông qua ma pháp làm nhi tử thân phận phục hồi như cũ. Tốt nhất có thể tìm được hung thủ. Là ai muốn tàn nhẫn như vậy hành hạ hắn nhi tử? Hơn nữa hiện tại vương tử đã trở thành một chuyện cười. Không riêng các thần, dân phía sau chế giễu. Quốc gia khác càng là không khách khí chút nào bỏ đá xuống giếng, nhao nhao phát tới phong thư. Mặc dù là tại hỏi quan tâm vương tử thương thế, nhưng là trong giọng nói đều là nồng đậm trào phúng cùng xem kịch vui. Phù thủy bị mời đến hoàng cung. Nói thật, không có người nào là thích phù thủy, cùng nói là tại kiêng kỵ phù thủy lực lượng. Nhất là xấu phù thủy, sẽ sử dụng lực lượng trêu cợt người, làm kẻ thống trị. Loại này người không bị khống chế, vẫn là sớm một chút diệt tương đối tốt. Phù thủy kiểm tra vương tử thân thể, lắc đầu nói, không có cách nào, thân thể là phục hồi như cũ không được, nhưng là có thể đổi một thân thể. Vậy thì tốt, vậy đổi một thân thể. Quốc vương không chút do dự nói, chỉ cần vương tử có thể hảo hảo sống, đổi một thân thể liền đổi một thân thể. Đi, vương tử tỉnh lại, nghe được phù thủy lời nói, lập tức thở dài một hơi. Đến bây giờ cũng còn không thể nào tiếp thu được chính mình thân thể biến tàn phế, mà lại là nam nhân biểu tượng không có. Kia nữ nhân chính là một cái ác ma, cùng mảnh mai đóa hoa đồng dạng, nhưng là đảo mắt liền biến thành hung ác hoa ăn thịt người. Hắn nhất định phải tìm được kia nữ nhân, làm nàng thừa nhận như địa ngục đau khổ. Bất quá điều kiện tiên quyết là chính mình đổi thân thể. Hắn đau quá, đầu lưỡi không có, hoàn toàn nói không ra lời, tay chân không cách nào dùng sức. Kia nữ nhân thật tàn nhẫn. Quốc vương làm phù thủy tìm kiếm hung thủ, tìm ra nhất định phải chém thành muôn mảnh, làm biết quốc gia tàn khốc hình pháp, tổn thương vương tử, chết bao nhiêu người đều không đủ. Phù thủy lẩm bẩm chú ngữ, trước mặt xuất hiện hình ảnh, trong hình ảnh hoàn nguyên lúc ấy phát sinh tình huống, vương tử lúc ấy thảm trạng cũng bị lặp lại lần lần. Quốc vương cùng về sau đều vô cùng phẫn nộ, như vậy hành hạ con của bọn hắn, sau đó lại trơ mắt xem này nữ nhân ra khỏi thành bảo, sau đó lại ra khỏi thành, cuối cùng thế mà biến mất không thấy, một chút liền biến mất không thấy, xảy ra chuyện gì, người đâu? Quốc vương tức giận hỏi. Vương tử con mắt lồi ra, muốn nói chuyện, cái lưỡi đau đến không được, khẽ động phảng phất có máu, dũng mãnh tiến ra. Này nữ nhân như thế nào đột nhiên liền biến mất? Phù thủy trong lòng cũng kinh ngạc một chút, bởi vì người không thấy được, cũng không có cách nào lại truy lùng, lại có thể ẩn thân không thấy. Đối mặt quốc vương một nhà phẫn nộ, phù thủy tìm một cái lý do nói. Này rất, có thể là một cái phù thủy, biến ảo trưởng thành nhẹ mỹ mạo nữ nhân bộ dáng. Đặc biệt tới đối phó vương tử, mẹ nó đương nhiên biết là tới đối phó vương tử. Dù sao hiện tại vương tử đều thê thảm như vậy nằm ở đây. Không cần ngươi nói kết quả. Vấn đề là hung thủ. Hung thủ đâu? Cái này phù thủy xem ra là rất cường đại. Ẩn nấp thân hình của mình. Không có cách nào lại truy lùng. Phù thủy thật là khiến người chán ghét đồ vật. Quốc vương chửi bới nói. Trong lòng suy đoán là quốc gia nào phái vu nữ tới làm bọn họ. Thật nhiều. Người hiểm nghi. Cảm giác mỗi cái quốc gia đều có hiểm nghi. Vì để tránh cho quốc vương tai bay vạ gió, phù thủy nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là cho vương tử tìm kiếm thân thể, tốt nhất là khuôn mặt giống nhau một chút mới tốt phù hợp. Quốc vương chỉ có thể chịu đựng phẫn nộ trong lòng, cho vương tử đổi thân thể mới là chuyện trọng yếu nhất. Hung thủ vẫn là muốn truy nã, nhưng là truy nã bức tranh hẳn là vẽ cái gì bộ dáng. Đều nói cái kia bộ dáng là phù thủy huyễn hóa ra đến, sử dụng cái này tướng mạo tìm, muốn chết cũng không tìm tới. Nói không chừng phù thủy hiện tại đã biến thành hung ác nham hiểm già nua thấp bé bộ dáng, khoác lên màu đen áo choàng. Loại tình huống này cùng bức tranh kia là ngày đêm khác biệt a. Chẳng lẽ liền viết cái đuổi bắt phù thủy? Trên đời này phù thủy nhiều như vậy, hơn nữa phù thủy đều là có thực lực, hơi không chú ý đắc tội lòng dạ nhỏ mọn phù thủy, lại muốn nguyền rủa người. Tóm lại, thế mà không tốt bắt hung thủ giết người. Tốt khí, tốt biệt khuất. Vương tử tức giận đến toàn thân đều đau, vết thương càng đau, đem hắn hành hạ, một phen liền chạy. Hiện tại hắn đã đánh mất làm người tôn nghiêm, dĩ vãng nhìn thấy chính mình, thỉnh thoảng cúi đầu mặt đỏ, chính là mặt mày ẩn tình nữ hầu nhóm. Bây giờ, thấy chính mình nhao nhao né tránh, giải quyết sinh lý nhu cầu thời điểm, lại đau lại muốn tiếp nhận người khác. Ánh mắt quái dị, tốt khuất nhục, vương phi không chút do dự liền trở về chính mình quốc gia. Càng làm cho vương, tử tức bể phổi, cả đám đều như vậy hiện thực. Nhất là hắn vương phi, là hắn vương phi a, nên cùng hắn cùng chung tiến thối. Bình thường tổng đối với hắn bắt bẻ, hiện tại còn chạy. Vương tử rất muốn nói, phụ thân, tiến đánh vương phi quốc gia, chiếm đoạt bọn họ quốc gia, muốn nhìn thấy vương phi cảm thấy hối hận, quỳ trước mặt hắn cầu. Hắn chỉ cần đổi thân thể, hắn liền lại có hoàn chỉnh thân thể, nhưng là không có đầu lưỡi, cái gì đều nói không nên lời. Dù là nội tâm oán giận tới cực điểm, quốc vương mặc dù biết nhi tử thương tâm, nhưng là không biết hắn nội tâm cùng núi lửa bộc phát đồng dạng, thu xếp tìm kiếm thân thể, vẫn là muốn cùng vương tử khuôn mặt thân thể giống nhau. Quốc vương cũng muốn tận lực tìm một cái tương tự, nhìn quen nhi tử khuôn mặt, có một ngày mặt khác khuôn mặt gọi mình phụ thân, dù là linh hồn là chính mình con trai, nhưng là không giống nhau khuôn mặt sẽ cảm thấy mình bị đội nón xanh. Hơn nữa vương tử khuôn mặt thay đổi, bao nhiêu sẽ dẫn tới một ít tác dụng phụ. Vì quốc gia yên ổn, quốc vương cũng là thao nát tâm, sai phái ra một đợt lại một đợt người ra ngoài tìm kiếm thí sinh thích hợp. Ngươi là phù thủy, ngươi chỉ dẫn một chút những người này nên đi chỗ nào tìm kiếm, cũng không thể không đầu không đuôi tìm kiếm đi. Quốc vương hướng phù thủy nói, nhi tử nhiều tại thân thể ngốc một ngày, liền thụ nhiều một ngày khổ, sớm đổi thân thể mới được. Hết chương.